Hôn lễ vô cùng chóng vánh của bọn họ bị tờ báo buổi sáng sớm hôm sau tiết lộ sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.